Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, Hoàng đạo đoạn. Trong bản nguyên đại đạo, Phương Bình bóng mờ đứng ngạo nghễ đại đạo trung ương, cực kỳ bá đạo, một bên, Lão Trương bị chen đều nhanh không nhìn thấy rồi. Phương Bình bật cười, hơi xúc động. Lê Chử bọn họ nói, mình và Lão Trương cuối cùng tất có một trận chiến, nếu là tiếp tục phát triển, có lẽ sẽ thành thật. Giờ khắc này, đến gần rồi bóng mờ. Phương Bình phát hiện, bóng mờ hình như cùng mình có một ít liên quan, loáng thoáng có chút liên hệ. Phương Bình nhìn hướng bóng mờ của mình, nhìn lại một chút Lão Trương, hình như rõ ràng chút gì. Bóng mờ hòa vào Lão Trương, tự mình gãy vỡ đại đạo, có lẽ là có thể hoàn thành dung hợp rồi. Phương Bình nhắm mắt, đánh cược một lần, hắn giờ phút này, chỉ có thể như vậy, hy vọng Lão Trương có thể thuận lợi dung hợp. Còn mình, bản nguyên đại đạo đứt đoạn mất, thực lực nên biết trượt một ít, bất quá không liên quan, Phương Bình đã chuẩn bị kỹ càng. Luyện hóa ba tấm thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới có lẽ sẽ giống như Thương Miêu, không còn bao trùm đại đạo, trực tiếp tiến lên. Hắn giờ phút này, trong tay có tới 12 tấm thánh nhân lệnh, bất quá mới vừa cướp đến ba tấm còn không luyện hóa. Đứt đoạn mất đại đạo, có lẽ ta còn có thể một lần nữa mở ra tân đạo. Chưa chắc sẽ có vấn đề. Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa, đá một cái bay ra ngoài một bên chặn đường Lão Trương. Đừng ngăn đường, ta có chuyện phải làm. Sau một khắc, Phương Bình một bước đi vào to lớn bóng mờ trong cơ thể. Hắn giờ phút này có loại cảm giác kỳ quái, rất đặc thù. Ở trong bóng mờ này, hắn hình như có thể cảm nhận được Lão Trương đạo, thậm chí cảm giác có thể khống chế Lão Trương đạo, nhân hoàng đạo công hiệu. Quá đặc thù rồi, Phương Bình chưa từng nghĩ tới, bóng mờ của mình sẽ xuất hiện ở trong đại đạo của người khác. Mà khi chính mình đi vào chớp mắt, lại cảm giác có thể khống chế đại đạo dài 7 vạn mét này. Đáng tiếc, chỉ là một ít yếu ớt ảnh hưởng, Phương Bình có chút tiếc nuối, đạo này cũng không phải là vạn năng, bằng không, hắn giờ phút này, khống chế Lão Trương đại đạo. Trực tiếp bản nguyên đạo bổ trợ, lấy hắn cơ sở, sẽ so với Lão Trương cường đại hơn nhiều. Không cần dung đạo đều là cường giả đỉnh cấp, bất quá hắn không chế, cũng chỉ là cảm giác có thể khống chế một ít Lão Trương chính mình. Ảnh hưởng Lão Trương vẫn được, tăng cường chính mình là không được. Vậy thì dung đi, Phương Bình không chậm trễ nữa thời gian, bên ngoài thời gian cấp bách. Dù cho Lão Trương cầm trong tay Trảm Thần Đao, 9 tấm thánh nhân lệnh trấn áp thế giới, cũng không thể là Tam Vương đối thủ. Tiếp tục như thế, Lão Trương có lẽ sẽ không chết. Bất quá nhân tộc đỉnh cao nhất e sợ còn muốn lại chết một ít. Phương Bình bản nguyên khí bạo phát. Sau một khắc, đại đạo ở trong, lại trực tiếp có một cái lối nhỏ xuyên qua đi vào. Vượt quá tưởng tượng. Đạo của Phương Bình trực tiếp xuyên qua Lão Trương đại đạo, tiến vào trong đó. Nhân Hoàng, Nhân Vương, đây chính là hai người không giống. Đạo của Phương Bình so với Lão Trương ngắn một chút, hẹp một ít, làm Phương Bình đại đạo tiến vào chớp mắt. Một tiếng vang ầm ầm, Lão Trương đại đạo bắt đầu rung động lên. Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc điều động bóng mờ hướng con đường phía trước đi đến. Phía sau, đại đạo của mình cũng di chuyển về phía trước. Lại phía sau, Lão Trương bóng mờ theo con đường đồng thời đi về phía trước. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, bỗng nhiên cười ra tiếng. Lão Trương, chớ cùng nhìn chăm chú tặc giống như nhìn chằm chằm được không? Ngươi hãy thành thật chờ ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Ngoài đường nối, chính đang đại chiến Trương Đào, không nhịn được tức giận mắng một tiếng, một đao đánh cho Tốn Vương bay ngược mà ra, bản nguyên thể tán loạn, Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng không phải không binh khí. Giờ khắc này, hai người đều cầm trong tay Thiên Vương ấn tiến vào. Có thể Thiên Vương ấn lúc này nhưng là có chút khó có thể điều khiển. Trước bị Ma Đế chém một kiếm, vốn là thương tổn được một ít. Hiện tại tiến vào chỗ này, Lão Trương trong bản nguyên nhưng là còn có hoàng đạo hơi thở. Giờ khắc này Thiên Vương ấn chịu đến cực đại áp chế. Ở Trương Đào sân nhà, vẫn là bản nguyên tác chiến. Duy nhất binh khí Thiên Vương ấn vô hiệu. Hai người thực lực chớp mắt bị áp chế rất nhiều. Lê Chử cũng là tay không tác chiến. Có chút chịu thiệt. Lúc này, Cấn Vương cả giận nói. Bản Vương đi ra ngoài. Giết chết cơ thể bọn họ. Lê Chử, ngươi lại không toàn lực ứng phó. Một tiếng vang ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến. Trương Đào một đao đánh cho bay ngược. Quát lên, đi vào còn muốn đi. Không đánh vỡ phía thế giới này, cũng đừng nghĩ đi. Ba người nếu đi vào, hắn liền không chuẩn bị để bọn họ lập tức rời đi. Đến mức Lê Chử, sắc mặt biến đổi một trận. Trong lúc nhất thời, hình như đang do dự cái gì. Hắn có vạn giới đỉnh. Cái này cũng là một môn đặc thù binh khí. Có thể tiến vào bản nguyên, trấn áp bản nguyên. Nhưng là, hiện tại vận dụng vạn giới đỉnh, có lẽ sẽ xuất hiện một ít biến cố. Vạn giới đỉnh rất mạnh mẽ. Một khi tiến vào, có lẽ có thể trấn áp 9 tấm thánh nhân lệnh. Đã như thế, đánh vỡ Trương Đào bản nguyên thế giới sẽ đơn giản rất nhiều. Lê Chử còn đang do dự bên trong. Giờ khắc này, nơi mọi người chiến đấu. Bên cạnh, trong cánh cửa khổng lồ kia, có tiếng nổ vang rền truyền đến. Trong bản nguyên đại đạo, Phương Bình trong lòng hung ác. Khi đi đến phần cuối của đại đạo, đột nhiên bóng mờ nát tan. Trong chớp mắt hòa vào trong bóng tối. Giờ khắc này, trong bóng tối hình như có con đường mở ra, nhưng là không nổi bật. Bản nguyên thể của Phương Bình, lúc này bản nguyên khí cấp tốc tràn tán. Phương Bình không ngừng tiêu hao điểm tài phú đến khôi phục. Nối tiếp đại đạo, không đơn giản như vậy. Đổi một người, không hẳn có thể cấp tốc trợ giúp đối phương nối tiếp trên. Liền như lần trước, 6 vị cận đế dung đạo, cũng chỉ là bị Lão Trương mạnh mẽ bọc thôi. Nhưng hiện tại, Phương Bình nhưng là đưa Phật đưa đến Tây. Chính hắn tiêu hao đại lượng bản nguyên khí. Giúp Lão Trương vững chắc đường nối. Làm người làm được ta mức này. Cũng không ai rồi. Phương Bình cảm khái. Ta này xem như là phục vụ hậu mãi. Còn giúp Lão Trương vững chắc đại đạo. Lúc này, phía sau đại đạo bắt đầu kéo dài về phía trước. Phương Bình trong lòng lại lần nữa bất chấp. Đoạn. Oanh. Trong giây lát này, hình như toàn bộ bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Từ ngoài nhìn vào, thời khắc này, ngôi sao bản nguyên của Phương Bình, cùng Lão Trương ngôi sao bản nguyên, hầu như dựa vào nhau. Ngôi sao bản nguyên của Phương Bình, nguyên vốn đã không nhỏ, nhưng lúc này, nhưng là cấp tốc sụp xuống, thu nhỏ lại, ngoại giới, Phương Bình kim thân lại lần nữa tan vỡ. Đại lượng bản nguyên khí bắt đầu tràn tán, thiên địa nổ vang, lúc này. Phản ứng so với thánh nhân vẫn lạc, thậm chí thiên vương vẫn lạc đều không kém bao nhiêu. Động tĩnh cực đại, này còn chỉ là gãy vỡ. Có thể loại này gãy vỡ, hình như có chút không giống bình thường. Trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, những bóng mờ kia dồn dập từ trong đường nối rút đi. Lui về bản nguyên thế giới của Phương Bình, lùi vào Dương Thành cùng Ma Võ. Ngôi sao màu vàng ống đang đổ nát. Này, lúc này, trong không gian chiến trường, mấy vị cường giả chiến đấu hơi hơi dừng lại một chút. Trấn Thiên Vương sắc mặt kịch biến. Thật rung rồi, này hình như không phải Trương Đào vẫn lạc động tĩnh. Trương Đào khí cơ, bọn họ còn có thể cảm ứng được. Hình như là Phương Bình. Không, Phương Bình khí cơ bọn họ vẫn không cảm ứng được. Sở dĩ có phải là Phương Bình, bọn họ không rõ ràng. Nhưng hiện tại, Phương Bình ở bên ngoài kim thân, bỗng nhiên bắt đầu đổ nát. Bốn phía, đại lượng bản nguyên khí tràn tán, tạo thành bốn phương tám hướng đều là bản nguyên khí tình cảnh. Khôn Vương cũng hơi dại ra một hồi, tiếp quát lên, thần giáo chúng nghe lệnh, đi đánh giết nhân tộc võ giả nhục thân, tiêu diệt Phương Bình nhục thân. Ngoặc kép, Khôn Vương quát ầm, nói hết, Khôn Vương bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, dung đạo trương đào. Phương Bình lại ngược lại, lựa chọn dung đạo trương đào. Phương Bình đại đạo rất mạnh sao? Điểm này, bọn họ vẫn hơi hiểu biết. Chết no vạn mét, như vậy tục đạo, đối trương đào có trợ giúp sao? Bọn họ sợ trương đào dung đạo Phương Bình. Đó là bởi vì Phương Bình cơ sở quá mạnh. Chín rèn kim thân, khí huyết chất biến, dung đạo sau. Một khi tăng cường quá lớn, Phương Bình sẽ cường đáng sợ. Sở dĩ bọn họ mới lo lắng. Nhưng Phương Bình ngược lại dung đạo trương đào, vậy thì không đáng sợ như vậy rồi. Trương đào cũng không có chất biến. Nhân tộc nghĩ như thế nào? Phương Bình cùng trương đào nghĩ như thế nào? Nhưng mà, rất nhanh hắn không cười nổi rồi. Đúng vào lúc này, thiên địa hình như đều nứt ra rồi. Đại đạo nổ vang, vạn đạo hiện ra, mưa máu như chút nước. Liền chính hắn, giờ khắc này cũng là khẽ run lên. Sắc mặt kịch biến, không nhịn được kinh hô. Hoàng đạo, không, không thể, đứt đoạn mất hoàng đạo. Ngoặc kép, liền ở hắn kinh ngạc thốt lên chớp mắt. Phương Bình gây nên động tĩnh lớn không có đình chỉ. Vòng trời nứt ra rồi. Đạo của Phương Bình không tính mạnh mẽ, hơn 2000 mét thôi. Nhưng lúc này, thương thiên đều ở rạn nứt. Tam giới, thiên vương cùng thánh nhân vẫn lạc. Mưa máu còn không dừng lại. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện không đúng. Thương thiên đang nứt ra. Mưa máu dâng trào ra. Thời khắc này, hết thảy cường giả đều đi ra. Chú thần sứ vị trí dị thế giới không gian. Giờ khắc này thiên địa đều nứt ra rồi. Chú thần sứ hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, hoàng vẫn, không, không phải, là có thành hoàng chi tư người đã chết. Ai, ai chết rồi? Thành hoàng chi tư, tam giới dị biến. Giờ khắc này, hết thảy cường giả đều đang chấn động. Trước dù cho thiên vương vẫn lạc, cũng không động tĩnh lớn như vậy. Thời khắc này, thương thiên nứt ra rồi. Ai chết rồi? Chí cường giả, vẫn là những khác. Ngay vào lúc này, tất cả nhân loại, bỗng nhiên trong lòng hết sạch. Hình như mất đi cái gì? Dương Thành, vô số người đi ra khỏi cửa. Tùy ý mưa máu tưới nước. Có người ngẩng đầu nhìn trời. Có người ánh mắt mờ mịt. Vắng vẻ, làm sao rồi? Người yếu còn không hiểu rõ lắm. Cường giả nhưng là hình như nhận biết được cái gì. Dương Thành đề đốc, cường giả cửu phẩm cảnh trương bằng. Thời khắc này bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Chết rồi, chết chính là ai? Phương Bình, làm sao có khả năng? Nhân tộc thần thoại, truyền thuyết, nhân vương của đời này chết trận rồi. Trương Bằng đem nước mắt cấp tốc bốc hơi lên. Không, không thể, không thể, cũng tuyệt không thể nói ra đi. Nhân vương Phương Bình chết trận. Việc này một khi truyền ra, tam giới đều muốn dung chuyển. Nhân tộc rất nhanh sẽ phải gánh chịu trước nay chưa từng có đả kích. Không thể, sẽ không là Phương Bình. Phương Bình làm sao sẽ chết? Nhưng là hôm nay chết rồi hai vị thiên vương. Chết rồi không biết bao nhiêu cường giả. Ma võ, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch. Trắng bệch dường như người chết. Đây là Phương Bình sao? Sẽ không, hắn là truyền thuyết a. Hắn là bất bại thần thoại. Hắn sẽ không chết, có thể đại đạo này nứt toác. Vì sao đột nhiên cảm thụ ít đi chút gì? Đến cùng làm sao rồi? Một bên khác, một con mèo lại lần nữa mở mắt. Bi thương còn không biến mất. Giờ khắc này, mắt mèo mang theo uể oải, mang theo nghi hoặc. Sau một khắc, Thương Miêu ngủ rồi, nó mau chân đến xem. Tên lừa đảo đạo, hình như đứt đoạn mất. Làm sao sẽ bị người đánh gãy đại đạo? Thương Miêu không cảm thấy Phương Bình chết rồi. Bản nguyên thế giới của Phương Bình đã có mô hình. Dù cho đại đạo đứt đoạn, cũng không chết đi dễ dàng như thế. Nhưng lúc này đây, động tĩnh cực đại. Điều này đại biểu tên lừa đảo thật bị người đứt đoạn mất đạo rồi. Bốn phương tám hướng, tam giới khổ hải, đều có cường giả đi ra. Ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt mờ mịt, ai chết rồi? Cường giả đỉnh cấp mơ hồ có cảm thụ. Lần này đứt đoạn đại đạo, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Có lẽ là bước lên hoàng đạo cường giả. Thiên phần chỗ ở trên hư không? Dù cho nằm ở cửu trọng thiên nội, giờ khắc này cũng nhìn thấy bầu trời nứt ra, hắc ám biến mất. Hộ Miêu đội trưởng nhìn vũ trụ mênh mông, nhìn vết rách to lớn kia. Vết rách cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một loại ánh xạ. Mà giờ khắc này, Hộ Miêu đội trưởng vẫn là chấn động nói, có đại đạo vỡ rồi. Không phải chí cường đại đạo, chính là có hy vọng bước vào hoàng giả cảnh cường giả đại đạo vỡ. Là ai? Ha ha ha, thời khắc này, phía trước đại lục, có người cất tiếng cười to. Bản nguyên đạo, vốn là sai, liền bực này cường giả đều vỡ đại đạo. Xem ra tam giới có đại loạn muốn phát sinh rồi. Thiên Cẩu rít gào một tiếng, tiếp cũng là không nhịn được nhìn trời. Rất nhanh lại bắt đầu cảm ứng bản nguyên. Chửi mát nói, ai chết rồi? Làm sao không cảm ứng được? Mạc Vấn Kiếm chết rồi, đúng là cảm ứng được. Này là ai? Nói xong, nhìn về phía Hộ Miêu đội trưởng, kỳ quái nói, không phải chí cường giả vẫn lạc, lẽ nào là hoàng đạo hạt giống chết rồi? Hẳn là. Hộ Miêu đội trưởng sắc mặt khó coi, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc rồi, không biết chết chính là ai. Đối phương e sợ đã đặt chân một ít hoàng đạo lĩnh vực, lại vẫn lạc rồi. Thiên Cẩu nghĩ đến một trận, thầm nói, sẽ không là tên tiểu tử kia chứ? Ai? Đương đại nhân Vương Phương Bình. Thiên Cẩu ngẩng lên to lớn đầu chó, ánh mắt biến ảo nói, lẽ nào thật sự là hắn? Ngày đó thấy hắn mơ hồ có chút hoàng đạo hơi thở, bất quá cảm ứng không nổi bật, không phải chí cường giả, vậy rất có thể là hắn. Nếu là Trương Đào, người ta hẳn là có chút cảm ứng. Trương Đào vậy cũng là chứng đạo thiên vương tồn tại, một khi vẫn lạc, bản nguyên vũ trụ sẽ không gió êm sóng lặng. Hiện tại bản nguyên vũ trụ động tĩnh không lớn, điều này đại biểu chết người hẳn là dưới thiên vương. Thánh nhân tử vong cũng ít nhiều có chút cảm ứng. Điều này đại biểu có lẽ đối phương liền thánh nhân đều không phải. Mà người như vậy, khả năng đặt chân hoàng đạo, không phải Phương Bình còn có thể là ai? Hắn, Hộ Miêu đội trưởng sắc mặt phức tạp. Thương Miêu vẫn theo người kia. Đúng, ai? Một tiếng thở dài, vang vọng tứ phương. Hộ Miêu đội trưởng lắc đầu. Tiếc nuối. Đáng tiếc, chết rồi, đây là đặt chân hoàng đạo hạt giống a, liền như thế chết rồi. Dù cho không chết, đối phương đại đạo cũng vỡ rồi, mà đứt đoạn đại đạo, còn có thể sống sao? Thật sống sót, vậy cũng là phế nhân, có lẽ nhục thân vẫn còn, vẫn tính mạnh mẽ, có thể nhục thân mạnh mẽ, không có bản nguyên, lẽ nào đi sơ võ một đạo? Mấy vị cường giả đều là đổi sắc mặt. Phương Bình chết rồi, nhân tộc có hy vọng nhất hoàng đạo hạt giống chết rồi. Cấm kỵ hải nơi sâu xa, một bộ trôi nổi thi thể hơi run động đậy, đột nhiên mở mắt, phong trên mặt lộ ra một vệt không nói ra được phức tạp. Chết rồi, Phương Bình chết rồi, quả nhiên là hoàng đạo hạt giống. Đáng tiếc, biết sớm như vậy. Phong than nhẹ một tiếng, rất nhanh nhắm mắt, theo dòng nước tiếp tục bồng bềnh. Tam giới này càng ngày càng phức tạp rồi. Trong giả thiên phần, giờ khắc này cũng là trời long đất lở. Nào còn có người có tâm tư chiến đấu. Tất cả mọi người đều là sắc mặt phức tạp. Nơi này là nơi tụ tập của cường giả. Hồng Vũ dừng động tác lại, nhìn bầu trời, giống như khóc giống như cười, lẩm bẩm nói, ta truy cầu 8.000 năm, nhìn thấy nhưng không với được. Hôm nay nhưng là bị người chủ động đứt đoạn mất đạo này. Ha ha ha, Hồng Vũ cười to, cười không gì sánh được thê lương. Chúng ta vẫn truy tìm, người khác dù muốn hay không liền làm lên, tự mình đứt đoạn mất đạo này. Chân chính nhân hoàng đạo a. Hồng Vũ một tiếng thở dài, không nói ra được bi ai. Đối diện, Thiên Khôi cũng là sắc mặt phức tạp. Trong tay, Cửu Hoàng Ấn đang rung động, hình như đang khóc. Chân chính nhân hoàng đạo. Rất nhiều người muốn giết Phương Bình, muốn giết Trương Đào, không cũng là bởi vì như vậy sao? Không chính là sợ sệt cái này sao? Hiện tại, thành thật, Phương Bình thật đi lên nhân hoàng đạo, nhưng Phương Bình dứt khoát kiên quyết. Vào đúng lúc này, từ bỏ điều này thông thiên đại đạo, Phương Bình đã chết rồi sao? Bọn họ không biết, có thể bọn họ cũng đều biết. Từ nay về sau, có lẽ thế gian liền muốn thiếu một vị chân chính tuyệt thế thiên kiêu rồi. Nhân vương, không, nhân hoàng Phương Bình, vẫn là cũng trong lúc đó, cửu trọng thiên ngoại. Trên tiên nguyên to lớn, một cái lớn vô cùng mạch lạc, đột nhiên gãy vỡ, huyết thủy bay xuống, nhuộm đỏ cửu trọng thiên. Thời khắc này, một đạo vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, không có âm thanh, những lực lượng tinh thần kia liền lẳng lặng mà nhìn, nhìn điều mạch lạc kia gãy vỡ, nhìn điều mạch lạc kia bên cạnh. Một cái màu đỏ máu to lớn mạch lạc đang trưởng thành. Như ẩn như hiện, hoàng đạo hạt giống, đứt đoạn đại đạo, hình như có vương giả nổi lên. Tiếng thở dài truyền đến, trong chớp mắt, hết thảy lực lượng tinh thần thối lui, biến mất vô ảnh vô tung, biến cố, vẫn là phát sinh rồi. Bản nguyên thế giới, trong đại đạo của lão Trương, Phương Bình bóng người cũng ở tán loạn. Bản nguyên khí đang không ngừng tuôn ra, ngôi sao bản nguyên của hắn, hiện tại tan vỡ gần đủ rồi. Từ bản nguyên vũ trụ nhìn, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cái kia vờn quanh ngôi sao bản nguyên đai mỏng màu trắng. Đại đạo nứt toác một khắc đó, Phương Bình triệt để biết rồi đứt đoạn đại đạo có bao nhiêu thống khổ. Lúc này hắn, ý thức mơ hồ. Bản năng dùng bản nguyên khí tu bổ bản nguyên thể của mình. Cùng lúc đó, đại lượng bản nguyên khí tuôn ra, đang không ngừng dung hợp đại đạo hắn gãy vỡ cùng lão Trương đại đạo. Ầm ầm ầm, đại đạo rung động, lão Trương đại đạo hình như hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, lúc này không ngừng kéo dài về phía trước, tốc độ cực nhanh, trên đại đạo gãy của Phương Bình, từng sợi màu vàng hơi thở bị lão Trương đại đạo hấp thu. Hấp thu một tia, liền hướng phía trước khai thác một khoảng cách nhỏ, cũng không phải là nối tiếp, mà là đang hấp thu, dung hợp, tiêu hóa, đại đạo ở kéo dài, ở mở rộng, 7 vạn mét đại đạo, giờ khắc này kéo dài tốc độ rất nhanh, trên đại đạo gãy của Phương Bình, chẳng những có hơi thở hòa tan vào đến, 1.000 mét, 2.000 mét, đại đạo đang lan tràn. Bản nguyên khí của Phương Bình đang nhanh chóng tiêu hao. Vì lan tràn đại đạo cung cấp năng lượng, cung cấp cơ sở. Lúc này, trong đại đạo, đột nhiên xuất hiện đại lượng bóng mờ. Rất nhiều, những bóng mờ này cũng tràn tỏa ra bản nguyên khí. Một giây sau, những bóng mờ này dồn dập đi về phía trước, bắt đầu trợ giúp lão Trương mở đường. Mà Phương Bình bóng mờ lúc này hoàn toàn tán loạn, cũng không còn cách nào tìm tới Phương Bình cái bóng. Phương Bình tỉnh táo một ít, bỗng nhiên nở nụ cười, yếu ớt nói, lão gia hỏa, đại khái không ít đánh lão tử, hiện tại khiến ngươi đánh. Dựa theo thần thoại tới nói, lão tử đây là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, ngươi nhân hoàng nhân vương đều quản không được rồi. Phương Bình thấp giọng nở nụ cười, bản nguyên thể rung động, hư huyễn, tan vỡ, mà đại đạo vẫn còn tiếp tục lan tràn. Phương Bình con đường kia cũng dần dần thu nhỏ lại, hình như bị tiêu hóa rất nhiều. 8 vạn mét, 9 vạn mét, cùng Phương Bình dự liệu gần như, đạo của hắn thật không giống nhau. Lão Trương vốn là nhân vương đạo, kỳ thực cũng coi như một loại chi nhánh, giờ khắc này cực kỳ phù hợp, hình như được cái gì bổ sung, mở ra lên, độ khó giảm nhiều, cấp tốc ở kéo dài. Phương Bình không lại quản, ngưng tụ đại lượng bản nguyên khí, tùy ý thả vào hắc ám. Trước hắn điểm tài phú hơn 78 tỷ điểm, hiện tại trong thời gian rất ngắn, tiêu hao hơn 10 tỷ điểm rồi. Lão Trương hình như đói bụng quá lâu, cực kỳ có thể ăn, ăn Phương Bình quá nhiều bản nguyên khí. Phương Bình cũng không quản, lúc này Phương Bình cảm giác mình hình như thoát khỏi cái gì gông xiềng bình thường. Hắn là bị thương không nhẹ, bản nguyên đại đạo gãy vỡ, đối với hắn thương tổn cực đại, nhưng Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, này không hẳn là chuyện xấu. Rất nhanh, 3 tấm thánh nhân lệnh hiện lên ở tay, đây là vừa mới cướp được 3 tấm. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, thừa dịp hiện tại, luyện hóa thử xem. Trước hắn vẫn ở luyện hóa, bất quá còn không triệt để hoàn thành. Ta hoàng đạo đứt đoạn mất, hiện tại thánh nhân lệnh đối với ta còn hữu dụng không? Phương Bình vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn cảm thấy, trước đối với hắn hữu dụng, khả năng là bởi vì hắn đi đại đạo. Nhưng hiện tại, cũng không đúng. Hiện tại ta là vô hạn chế phát triển, còn bao trùm một nhóm người hoàng đạo. Ta cảm thấy hẳn là càng toàn diện mới đúng, hẳn là vẫn là có thể chứ. Không quá chắc chắn Phương Bình, không quản rất nhiều, hắn bây giờ, thực lực trượt quá lợi hại rồi. Tài phú, 68 tỷ điểm khí huyết, 1.500.000 tạp, 1.720.000 tạp, 1.500.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên thế giới, 160m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 90% cực hạn bạo phát, 1.687.320 tạp, 1.874.800 tạp, thú vị. Phương Bình không còn tăng cường, thực lực giảm mạnh, nhưng lúc này Phương Bình nhưng là phát hiện một điểm, sức mạnh khống chế độ lại tăng vọt rất nhiều, trực tiếp đạt đến 90%. Đây là trước nay chưa từng có quá. Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu ra, hắn đã hiểu, bản nguyên tăng cường, dù sao cũng là sức mạnh của ngoại lai, không phải là của mình, quá khó khống chế rồi. Nhưng hiện tại, sức mạnh của hắn, tất cả đều là chính hắn. Phương Bình hoài nghi, thích ứng một quãng thời gian, hắn có lẽ có thể 100% khống chế sức mạnh. 170 vạn tạp không tới bạo phát, cùng mới vừa chứng đạo đế cấp cường giả đấu một trận vẫn được. Cùng thánh nhân, thiên vương chênh lệch quá to lớn, hơn nữa bởi vì kim thân không ngừng nổ tung nguyên nhân. Hắn hiện tại kỳ thực đều khó mà bùng nổ ra 170 vạn tạp thương tổn. Khí huyết dừng lại ở 150 vạn tạp, đại biểu Phương Bình còn cần một lần nữa rèn luyện nhục thân mới được. Bất quá, ta cảm thấy thiên địa đều thanh minh rồi. Này xem như là sơ võ chứ? Không, cùng sơ võ vẫn là không giống nhau. Bản nguyên thế giới của ta còn đang. Phương Bình cảm nhận được bản nguyên thế giới của mình, cảm nhận được Dương Thành cùng ma võ tồn tại. Hắn phát hiện, chính mình có lẽ vẫn là có thể liên lạc với nhân loại. Cảm giác thật đặc thù. Phương Bình cấp tốc luyện hóa 3 tấm thánh nhân lệnh. Lúc này Phương Bình phát hiện, Tốc độ luyện hóa rất nhanh, không so với trước chậm tí ti. Điều này đại biểu thánh nhân lệnh cùng hắn độ khớp vẫn còn rất cao. Thú vị, quá thú vị rồi. Có lẽ ta còn nên thử một chút. Ta có thể không thay một cái đế đạo. Nếu là đế đạo có thể cho ta lại lần nữa mang đến tăng cường. Dù cho chỉ là lâm thời, cái này cũng khó lường rồi. Phương Bình nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Trong bản nguyên cảnh còn có đế đạo. Chính mình có muốn hay không thử nghiệm thay một cái thử xem. Hắn hiện tại không có đại đạo. Nhục thân mạnh mẽ, đủ để chịu đựng đế cấp đại đạo. Nếu là thay một cái, có phải là sẽ có đế cấp tăng cường? Nếu là như thế, vậy hắn là có thể lại lần nữa khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Có lẽ ta có thể đem trong bản nguyên cảnh đại đạo xem là hàng dùng một lần. Quá mức đứt đoạn được rồi, ta lại không để ý. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là như thế, kia thật trâu rồi. Tự thân thoát khỏi đại đạo hạn chế, còn có thể lại lần nữa vận dụng bản nguyên đại đạo. Này, có lẽ mới thật sự là sơ võ cùng bản nguyên dung hợp. Liền ở Phương Bình nảy sinh ý nghĩ bất chợt thời điểm. Bên ngoài, Trương Đào điên cuồng rít gào lên. Chiến Vương những người này, cũng là điên cuồng gầm dữ rồi. Phương Bình, tiểu tử, ngươi đồ hỗn trướng này, ngươi làm sao dám chết? Phương Bình, ngoặc kép, bi phẫn tiếng vang vọng tứ phương. Phương Bình lườm một cái, tiếp tục khóc đi thôi. Mặc kệ các ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.